Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 301. Thứ lại lần nữa tầm bảo. Quân Ngự Hàn cúi đầu nhìn hắn một cái. Đúng vậy, quá hắn đáy mắt hiện lên giảo hoạt. Còn hắn, dù cho hắn không là phi thường hiểu biết, thế nhưng cũng có thể theo vẻ mặt của hắn theo đoán được như vậy mấy phần. Cũng là tự nhiên sẽ không trúng hắn cái trong. Ta cũng không cảm thấy như thế. Thuần Nhi nàng, không khỏi có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Còn có hoàn mỹ không sứt mẻ tâm linh. Nàng ôn nhu thiện lương, khả ái mê người, hiểu biết ý người, Daddy. Ngươi quá giả, Bảo Bảo nhưng vẫn là cái trẻ con Nga. Mommy nói, trẻ sơ sinh kỳ giáo dục, là vô cùng quan trọng. Ngươi tính tình phụ, cư nhiên mở mắt nói mò. Đây chính là xích lõa lõa theo đạo hoại Bảo Bảo Nga. Quân Ngự Hàn nhìn thấy Chu Bảo Bảo kia vẻ mặt khinh bỉ biểu tình, khẽ cười một tiếng, nói, kia, Bảo Bảo là ý nói. Thuần Nhi nàng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Nàng không ôn nhu thiện lương, không đáng yêu mê người, không hiểu biết ý người. Mommy, nghe thấy không, này đều là Daddy nói Nga. Chu Bảo Bảo đối hắn làm cái mặt quỷ. Sau đó phấn nộn ngón tay chỉ vào hắn, ngọt ngấy ngấy nói, lúc này, Chu Thuần đã mở hai mắt ra, nàng như cũ là không có thể đột phá. Thuần Nhi, bây giờ còn là gia tối trọng yếu, tới bên ngoài, có thể liền có thể đột phá. Quân Ngự Hàn không để ý đến Chu Bảo Bảo. Ôn nhu nhìn trước mắt người, nhẹ giọng nói, Mommy, Bảo Bảo rất nhớ ngươi. Thấy Quân Ngự Hàn đi chính là ôn nhu như ngọc tuấn nam tuyến đường. Chu Bảo Bảo tự nhiên cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Hắn đi chính là như cũ là manh sủng tiểu chính thái tuyến đường. Trong giọng nói của hắn mang theo khóc nức nở, nhào tới Chu Thuần trong lòng, cọ ngực của nàng tiếp tục nói, Mommy, Bảo Bảo con tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, rất rõ ràng. Hắn thắng lợi, Chu Thuần sờ sờ đầu của hắn, nói, Bảo Bảo, hiện tại không có việc gì đi. Chu Bảo Bảo trọng trọng gật gật đầu. Sau đó xoa xoa mũi, nói, Mommy, Daddy theo sau khi tỉnh lại vẫn đang tu luyện, Bảo Bảo theo sau khi tỉnh lại tìm xuất khẩu. Hiện tại tìm được đâu? Quân Ngự Hàn khóe miệng co quắp một chút. Rốt cuộc là ai tương đối sẽ mở mắt nói mò. Thế nhưng hắn cũng không có phản bác. Chu Bảo Bảo đang nói, chỉ cái kia bể phun nước, nói, Mommy, xuất khẩu ở nơi này bể phun nước phía dưới. Chu Thuần gật gật đầu. Không có hoài nghi lời của hắn, nàng đi tới kia chết không thể chết lại Huyền lão bên người. Trực tiếp đem nó không gian giới chỉ cấp hài xuống, những thứ ấy nhất phẩm vũ khí cùng đan dược, còn có chút không thông thường chân quý dược liệu, đều ở đâu biên, chúng ta, lại xung quanh dạo dạo đi. Chu Thuần thấp giọng nói. Nàng luôn luôn cảm giác, ở đây hẳn là còn có bảo bối. Mommy nói gì, chính là gì. Chu Bảo Bảo dịu ngoan ghé vào trong ngực của nàng. Phi thường nhu thuận trả lời, ta tỉnh lại thời gian. Ở đây ta từng đi dạo quá một vòng, hình như, không có cái gì đặc biệt. Chu Thuần nhìn quanh hạ bốn phía. Sau đó nói, ở đây, có hai hoa viên, này hoa viên có linh long còn có linh tuyền hai thứ đồ này. Bên ngoài lại sao có thể cũng chỉ có này đó phá đồng lạn thiết. Nàng hình dung cũng không sai, những vũ khí này cùng linh long còn có linh tuyền so với. Cũng chỉ có thể dùng phá đồng lạn thiết để hình dung. Quân Ngự Hàn gật gật đầu. Có thể, hắn là có chỗ nào quên đi. Ba người lại lần nữa về tới vào địa phương. Cái chỗ này, rất quái dị. Hai hoa viên, hình như là độc lập tồn tại. Nếu như ấn theo lẽ thường, bên trong hoa viên xảy ra như vậy chiến đấu kịch liệt. Những thứ ấy linh lực định có thể phá hư đến nơi đây. Thế nhưng, trước mắt, như cũ là phong cảnh như họa. Hết chương.